Chương 190, chán. Nghĩ đến một cọc sự tình Quân Ngạn Viên, hắn không thể không nhắc nhở, Yến các lão vừa được rồi Hỏa Phượng chi tâm, dưới mắt cũng không thế nào thích hợp xuất đầu lộ diện, dạng này, chúng ta đi thầm nói ra ngoài. Nội tâm đã sớm ngao ngoe muốn động Mỹ Nhi nghe xong, nhịn không được bật thốt lên, ta cảm thấy không cần. Dừng một chút, Mỹ Nhi liền rất có vài phần trông mong ý vị, nhìn về phía Yến Du, đại tiểu thư, ngài cảm thấy thế nào ứng? Yến Du gật đầu. Mỹ Nhi lập tức đi mở cửa phòng, đại tiểu thư, thuộc hạ đi ra ngoài trước mở đường không cần, cùng một chỗ. Yến Du ôm con trai thản nhiên đi ra cửa phòng. Mà bọn hắn hai mẹ con vừa xuất hiện, trên bầu trời đại tư mệnh có lập mà thay đổi bất quá hắn ngược lại là không có ý định tại quân bảo các bên trong động thủ. Hiển nhiên là suy nghĩ đến quân bảo các nên có mặt bài, người ta tốt xấu là giúp hắn. Yến các lao theo sát mà ra Quân Ngạn Viên có một chút lo lắng. Nhưng hắn lờ ập tờ tư cờ nghi thơ y, ân tầm dực cho hắn đưa qua lời nói, hắn liền an tâm không ít. Nếu Hỏa Phượng chi tâm là vị kia an bài đồ vật, lại là hắn đưa cho Yến các lão, như thế như thật có không có mắt người muốn động thủ, vị kia khẳng định QNZ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát hắn thật là lo lắng vớ vẩn. Cũng là hôm nay sự tình quá nhiều khiến cho Quân Ngạn Viên đều cảm thấy có một ít vắng đầu. Một lát sau, Yến Du một đoàn người liền đi ra quân bảo các. Có thế Mỹ Nhi lập tức phát hiện, bốn phía cũng không có mai phục, cực kỳ an toàn A Yến Tử Thiểu cũng có chút ngoài ý muốn, hắn đều làm tốt Triệu Linh chuẩn bị, kết quả lại gió êm sóng lặng, phảng phất một tia nguy cơ đều không có Ân Lưu Phong ngược lại là giật mình mình ngộ đến đây, hắn liền vỗ chán một cái cười nói, suýt nữa quên mất tại ta U Đô trong thành, thế nhưng là nghiêm cấm động võ không đúng, những năm qua cũng không phải không có can đảm mập chi tà cờ, y đồ khiêu khích U Đô quy. Củ. Quân Ngạn Viên vẫn cảm thấy rất kỳ quái, huống chi Yến các lão nhận được là Hỏa Phượng chi tâm, những cái kia thờ phụng cầu phú quý trong nguy hiểm tiểu tặc, không có khả năng nhịn được. Vậy liền không hiểu được. Ân Lưu Phong mở ra quạt xếp, rốt cục có thế nhàn nhã quạt gió nói ra, dù sao hiện tại không có, đi đi đi chúng ta vừa vặn đi nhanh lên. Mỹ Nhi liền có chút không cao hứng, đồ hèn nhát thế mà một cái cũng không tới Ân Lưu Phong, đây là tại nói hắn sao khụ. Có một ít xấu hổ Yến Tử Thiểu, vội vàng hòa giải nói, Mỹ Nhi khẳng định không phải nói Ân thiếu chủ ngươi, nàng nói là đám tặc tử kia. Bất quá hắn lời này mới nói xong, Mỹ Nhi lập tức cảnh giác nhìn về hư không A Yến Tiểu Bảo tắc thì một mặt kinh ngạc nhìn về hư không, bởi vì hắn liền song cảm ứng được hắn Mỹ Nhân Cha khí tức, hắn liền bản năng kích động lên rồi mặc dù hắn Mỹ Nhân Cha hành hạ hắn trăm ngàn lần hơn nữa, nhóc con không chỉ cảm xúc kích động, Yến Du còn có thể cảm giác bén nhạy đến. Tại con trai tiểu trong thân thể, lại dung chuyển ra yêu ớt không gian ba động cực kỳ hiển nhiên, đây chính là nhóc con trước đó. Đông nhiên mất tích căn bản chỗ gọi là, điều này làm cho Yến Du lập tức đề phòng siết chặt tiểu thể thể, cũng trầm giọng kêu lên, tiểu bảo A Yến tiểu bảo căn bản không biết mình trong thân thể có thay đổi gì, bất quá hắn rõ ràng bị kêu dừng kỹ năng, cái kia sợi bà tờ ngộ nở tư hắn tiểu thân thể bên trong không gian sóng nhỏ, tại hắn đáp lại hắn nương thân đồng thời, cấp tốc tiêu tán. Yến Du lập tức hôn một chút con trai tiểu mặt béo, nghiêm túc dặn dò, tiểu bảo đừng lộn xộn, muốn một mực ở tại mẫu thân bên cạnh, không thể suy nghĩ đi khác địa phương, nếu không mẫu thân sẽ bị hù đến, biết sao A Yến tiểu bảo cũng có chút mê mang nhìn xem hắn nương thân, A đắt đắt thế nhưng là tiểu bảo muốn đi bắt cha nha, không phải hắn lại muốn chạy nha. Bất quá Yến tiểu bảo lần này lo lắng, hiển nhiên dư thừa, bởi vì một vị đại tư mệnh là muốn cùng loại bắt bọn hắn hai mẹ con. Căn bản không có ý định chạy, cho nên hắn lực lượng, giờ phút này đã bao phủ lại Yến Du hai mẹ con. A Yến tiểu bảo thì càng kích động hắn thậm chí đã lộ ra tiểu mập tay, hướng bốn phía gãi gãi, hắn có thế cảm giác được, cha hắn ngay tại bên cạnh nha thế mà vù vù u đô mặt đất đột nhiên chấn động ầm một đạo nguồn gốc từ sâu trong lòng đất vang tờ giờ âm ở, sợ hãi lan ra. Động đất Quân Ngạn Viên biến sắc cấp ra kết luận, cả người đều không tốt, bởi vì hắn có thế cảm thấy tính ra. Cái này sóng địa chấn động tính rất lớn, hơn nữa đầu nguồn ngay tại Nguyệt Minh Hà. Có thế những thứ này đối với Yến Tiểu Bảo tới nói, hoàn toàn không trọng yếu, hắn căn bản không biết được địa chấn là cái gì, hắn vẫn cực kỳ bắt gấp quấy nhiều lấy bốn phía, cũng ngo ngoe muốn động muốn nhảy ra ngoài. A đắt đắt A đắt đắt ta Mỹ Nhân Cha A ta Mỹ Nhân Cha chỉ tiếc siêu Yến Du đã ôm nàng tiểu tể tể, hướng Nguyệt Minh Hà tránh đi, tốc độ cực nhanh, chỉ còn lại một đạo dần dần tiêu tán bảy màu diễm quang. Vết chân người hoàn toàn không có. Đại tư mệnh, đại tiểu thư Mị Nhi theo sát mà đi. Mau cùng bên trên Ân Lưu Phong cũng khẩn trương đi lên, còn như Quân Ngạn Viên, hắn sớm đã thiểm không mà đi. Bất quá đám người này phản ứng lại nhanh, tốc độ cũng không bằng người ta đại tư mệnh, người sau đã cái thứ nhất đuổi kịp vợ con, hắn thậm chí mở tôn miệng, ngươi chờ một chút.